Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1037 thu hoạch. Adam vào nhà sau thực mau liền dừng bước chân. Hắn tả hữu đánh giá một phen. Soulstone quang mang chiếu sáng hắn tự thân chung quanh đường kính 2 mét tả hữu hoàn cảnh. Hắn chính phía trước có một đạo không lâu lắm hành lang. Loáng thoáng có thể nhìn đến thông hướng lầu 2 thang lầu. Mấy người đỉnh đầu có một chản lược hiện cũ nát đèn treo. Bốn phía rải rác bầy biện không ít tạp vật, ba điều chân chiếc ghế. Trải rộng rỉ sắt thực ấm nước. Sớm đã tắt lò sưởi trong tường cùng một ít thấy không rõ nguyên trạng thảm cùng với rơi rụng đến. Các nơi trang giấy, trong phòng là hoàn toàn không gió hoàn cảnh. Còn có thể nghe được lầu hai khung cửa sổ bị gió thổi đến bạch bạch vang lên. Ba người đỉnh đầu trên trần nhà giống như có mấy người ở qua lại chạy vội. Hoặc nhẹ, hoặc trọng tiếng bước chân cùng với cái này có điểm quỷ dị hoàn cảnh làm người không rét. Mà Jun, Adam, người nhưng thật ra đi mau a, người coi trọng nơi này bảo vật. Người có thể đi ở phía trước, người ở tìm chết. Ta đã sớm muốn giết người. Người có thể tới thử xem. Ba người dừng bước chân. Thanos nhíu mày. Daisy nhìn về phía hai người. Adam tắc có điểm hoảng loạn, vừa rồi đối thoại không phải bọn họ nói. Bọn họ ba cái ai cũng không mở miệng. Nhưng mấy người nói chuyện thanh lại rất tự nhiên mà từ lầu hai truyền tới bọn họ bên tai, thanh âm. Giống từ trên lầu truyền xuống tới. Có người tính toán đi lên nhìn xem sao. Lần này thanh âm vẫn là Daisy. Nhưng nàng rõ ràng liền không mở miệng, kế tiếp thanh âm thực mau liền biến thành Adam. Ngẫu nhiên hỗn loạn Thanos thanh âm. Cùng sàn sạt tiếng bước chân, Daisy có điểm phương. Nơi này là cái điển hình nhà ma a, Adam không chuẩn bị hướng trong đi. Ai biết bên trong có hay không bẫy dập a. Này phòng ở thấy thế nào quỷ dị. Chỉ cần có thể tạm thời tránh né bên ngoài truy lại đây siêu song thần là được, hắn ngồi ở góc. Tường, dùng một cái cùng Doctor Strange không sai biệt lắm tư thế treo không đả tọa. Khôi phục tự thân thể lực cùng ma lực, Daisy cũng tại tả hữu đánh giá. Nàng không sợ quỷ, truyền thống ý nghĩa thượng minh giới nàng đều có thể sát cái qua lại. Mấy cái cô hồn dã quỷ tính cái dám a, nhưng nàng cũng biết. Có thể ở chỗ này xuất hiện khẳng định không phải giống nhau quỷ. Chẳng lẽ là cái đa nguyên vũ trụ cấp lão quỷ? Là đi tìm bảo vật, vẫn là thành thành thật thật đãi ở Adam cái này thiên mệnh vai chính bên người. Nàng cơ hồ không như thế nào tự hỏi, liền lựa chọn người sau, thẳng đến lúc này nàng mới tính tĩnh hạ tâm tới. Tự hỏi chính mình sự, mặc kệ nói như thế nào, nàng lại đi tới một bước mà Adam rất nhiều biểu hiện làm hắn không tiến phản lui. Hiện tại hai người gian khoảng cách tuy rằng không tính gần. Khá vậy không giống lúc trước như vậy xa, nàng đồng dạng dựa vào ven tường. Hơi hơi nhắm mắt, sửa sang lại phía trước đại lão cho nàng tri thức đa nguyên cấp ở đối nàng vẫy tay. Nàng hiện tại có thể cảm giác đến 112 cái ở song song vũ trụ cùng nguyên tín hiệu. Trước mắt chỉ là cảm ứng. Những người này cùng nàng trừ bỏ có một cái cùng nguyên bản chất. Mặt khác các phương diện hoàn toàn không quan hệ, hoàn toàn bất đồng nhân sinh trải qua. Hoàn toàn bất đồng sinh trưởng hoàn cảnh, nơi này kêu Daisy. Kêu Sky chiếm đa số, nhưng cũng có khác tên. Có nam có nữ, có già có trẻ, có huyết nhục sinh mệnh có máy móc sinh mệnh. Có một cái vũ trụ nàng liền cảm giác chính mình cùng nguyên thể là một con quất miêu. Đại bộ phận cùng nguyên thể còn sống. Thiếu bộ phận tắc đã chết, mặc kệ bọn họ tướng mạo như thế nào. Tao ngộ như thế nào. Bọn họ đều cùng Daisy có một cái tương đồng căn nguyên, chỉ cần thống hợp bọn họ. Nàng liền có thể tự xưng chính mình là đa nguyên vũ trụ sơ cấp, đại lão chỉ cho nàng cung cấp phương. Hướng, cụ thể như thế nào làm còn cần chính mình tới châm trước, tuy rằng có chút tàn khốc. Nhưng nàng có thể nghĩ đến biện pháp chính là dựa vào chính mình dư thừa tinh tiêu chi lực. Bao trùm những cái đó cùng nguyên thể nhân sinh trải qua. Đem bọn họ quá vãng mặt tiêu. Biến thành chính mình một bộ phận. Đa nguyên vũ trụ là hồ nước. Nàng xa xa dẫn đầu mọi người. Nàng dùng tinh tiêu chi lực làm mồi câu. hấp dẫn những cái đó cùng nguyên thể ăn luôn mồi câu. Đồng hóa thành nàng một bộ phận, cái này quá trình kỳ thật thực hung hiểm, đem dục lấy chi. Trước phải cho đi, chỉ có đối phương ăn luôn nàng mồi câu. Nàng mới có thể đem đối phương từ hồ nước câu ra tới, cái này trong quá trình nàng muốn trả giá đại. Lượng năng lượng tiêu trừ đối phương quá vãng. Nếu đối phương ý chí kiên định, dựa vào cùng nguyên năng lượng hấp dẫn, thậm chí sẽ trái lại đem nàng kéo xuống nước. Chính mình biến thành câu cá giả, vì thế nàng yêu cầu tiếp tục tìm kiếm những cái đó rơi dụng tinh. Tiêu chi lực, tăng mạnh tự thân nội tính, mới có thể ra biển câu cá, có lẽ là nàng biểu hiện ưu tú. Có lẽ là đại lão không hy vọng nàng cùng Adam cạnh tranh. Muốn cho nàng chạy nhanh cút đi. Hắn cấp Daisy cung cấp một cái manh mối, ở một cái sinh mệnh không bao giờ sẽ đét vũ trụ có tinh. Tiêu chi lực, cái này manh mối đối người khác tới nói có điểm không hiểu ra sao. Người mù sờ voi, song song vũ trụ nhiều như vậy, vô biên vô hạn, đến nào tìm đi a? Nhưng Daisy biết cái này vũ trụ. Cái này vũ trụ đét đại thần đã chết, này liền dẫn tới vũ trụ quy tắc thiếu hụt, tất cả mọi người không chết được. Trí tuệ sinh mệnh số lượng bắt đầu giống ung thư tế bào giống nhau trồng chất. Cũng lan tràn tới rồi toàn bộ vũ trụ, ở Daisy cái này vũ trụ bởi vì ung thư tế bào mà đi thế sơ đại. Captain Marvel ở bên kia sa đọa, hắn hủ hóa sở hữu siêu cấp anh hùng, cũng trở thành cái kia vũ trụ người thống trị. Nơi đó hiện tại có một cái tên, gọi là ung thư vũ trụ, đi tiến công ung thư vũ trụ. Việc này có điểm khó a. Daisy nhìn về phía một bên Thanos. Thanos, Lady Deathchild sĩ hiện tại ở bên cạnh ngươi sao? Ung thư vũ trụ Death đã chết. Nàng yêu cầu liên hệ bên này Death hỗ trợ. Nếu không nàng qua đi đánh chết lại nhiều địch nhân cũng vô dụng. Bởi vì địch nhân căn bản không chết được, trừ phi bên này Death xuất động. Hoặc là Death hóa thân xuất động. Mới có thể giết chết địch nhân, mà Thanos có được Death một bộ phận lực lượng. Có thể coi là Death hóa thân, Thanos vẫn luôn thực bình tĩnh biểu tình có một tia bực bội. Death là hắn đồng bọn, ái nhân, bằng hữu, thậm chí là điên cuồng chung cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Loại này dị dạng yêu say đắm làm hắn không cho phép một tia khinh nhờn, điên cuồng Titan nắm tay nắm. Chặt, hắn lý trí ở áp chế bản tính. Nhẫn thật sự vất vả, Daisy không nghĩ tới hắn phản ứng như vậy mãnh liệt. Com chính mình nói cái gì? Để một chút đét tên liền điên rồi. Nàng không sợ Thanos, mù Thanos càng không sợ. Chỉ là không nghĩ cành mẹ đẻ cành con mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, xem như bóc qua cái này đề tài, từ Thanos nơi này tìm chết vong có điểm khó. Đét ở đùa bỡn hắn cảm tình. Điên cuồng Titan đối nàng tới nói giống như là một kiện món đồ chơi. Vẫn luôn treo Thanos, chỉ có thể xem không thể ăn. Daisy còn phải nghĩ biện pháp khác, quay đầu lại đi tìm Deadpool đi. Hiệu quả hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hoa tam vạn đô la, làm Deadpool đi ung thư vũ trụ tàn sát một vòng. Nàng suy nghĩ thực mau bị ngoại giới vang lớn đánh gãy. Kinh thiên động địa gào giống truyền đến. Seer song thần giống như ở cùng người nào chiến đấu, giao chiến khu vực cách nơi này không tính xa. Ba người đều có thể nghe được răng nanh đâm vào thân thể tiếng vang cùng đại lượng crystal bị giao. Chiến dư bao oanh thành bột phấn vỡ vụn thanh, hai bên giao chiến quy mô cực đại. Một phương là Seer song thần, một bên khác vô pháp phán đoán, sợ làm cho căm thù. Bọn họ cảm quan năng lực cùng ma pháp trinh chắc toàn bộ hủy bỏ. Chỉ có thể dựa vào cơ bản thị giác thính giác tới phán đoán chiến đấu tình thế. Hết chương.